Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới quý vị và các bạn màu dị chuyện mang tựa đề Một Lần Qua Cửa Âm, qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Xin thưa cùng quý khán thính giả, tôi là một người đàn ông có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Từ lúc thiếu thời cho đến khi kể cho các bạn nghe câu tự chuyện có vẻ đầy huyền bí này. Nhưng thực sự, tất cả đã xảy ra mà diễn tiến cũng đúng như những gì tôi sắp kể, không hề có ý thêm bớt, đặt điều. Và rằng các bạn có tin hay không thì cũng không phải là điều thực sự cần thiết. Vì ý của tôi là chỉ muốn được có cơ hội nói ra tất cả những cảm giác khác thường của một người đã chết đi, sống lại trong một khoảng thời gian khá dài ngay tại xứ sở được tiếng là văn minh tiến bộ nhất này. Mà đối với lý luận của khoa học thì chưa bao giờ có sự thừa nhận chính thức, cho dù chính mắt họ là những người đã có mặt bên cạnh tôi từ khi tôi được đưa vào bệnh viện cho đến khi tôi được các bác sĩ khám nghiệm chứng nhận đã sống lại và đã trở về sinh hoạt như bao nhiêu người bình thường khác. Chưa hết, chính mắt bạn bè, thân nhân vợ con tôi là những nhân chứng sống nữa cơ mà. Tất cả họ đã chứng kiến tận mắt và vẫn đang hiện diện tại nơi đây. Tôi chắc họ cũng chẳng ngại ngùng gì để sẵn sàng làm chứng cho điều tôi tự thuật về một lần đi và một lần trở lại của một xác chết hồi sinh, trở lại sống kiếp người bình thường. Sáng hôm ấy là ngày sinh nhật thằng con út của tôi. Mẹ nó và con chị cùng với cả các bác, các anh chị, cô chú trong gia đình nội ngoại của chúng tôi ở đây từ cả tháng trước đã sắp đặt một chương trình vui chơi cho nó. Xem vậy mà tôi chỉ là một nhân vật phụ trong những dịp tổ chức như thế này trong gia đình, cho nên tôi chỉ cần thi hành đầy đủ những gì mà vợ con tôi đề nghị. Quan trọng nhất là việc làm tài xế lái xe cho mẹ nó và hai cháu. Muốn đi đâu, họ cứ việc nói, tôi sẽ chở đi ngay. Còn bao nhiêu chuyện khác, mọi người đã sắp đặt toàn tính đầu vào đó cả. Nhiệm vụ then chốt của tôi là chỉ có vậy. Cho nên, cá nhân tôi tự nhiên được nhờ ơn vợ con họ hàng, các chị em yêu thương nên kẻ sĩ đâm ra cũng sung sướng, chẳng phải quán xuyến chuyện gì. Mỗi khi hội hè đình đám trong gia tộc là tôi cứ lè phè, không bị mệt đầu, nhức óc toan tính này kia. Muốn đi đâu làm gì thì tùy ý với cái máy gọi Parker, phải luôn luôn mở, và như thế bổn phận tài xế của tôi nhất thiết không thể lơ là. Lý do cũng dễ hiểu vì các con còn bé, vợ tôi thì suốt gần 20 năm làm bạn với màn ảnh computer ở tại sở cũng như ở nhà, nên đôi mắt nàng có vẻ đẹp và quyến rũ thật. Nhưng lại bị cận thị quá nặng nề nên thời tiết và ban đêm mà bảo nàng lái xe đi đâu kể như suối trẻ con đi ăn cướp nhà băng nơi đất Mỹ. Lễ sinh nhật thằng con tôi được mẹ nó, các bác các cô, các anh chị nó ấn định vào cuối tuần để cho mọi người trong nhà có thời gian đến tham dự, chơi vui, ăn uống, đánh bài, mặc trượt, xì phé, hát karaoke. Buổi sáng thứ bảy đó, giống như bao nhiêu vụ hội hè đình đám gia tộc chúng tôi, đã làm một thói quen không bao giờ thiếu ở xứ sở cờ hoa này. Điện thoại trong nhà gọi đi order thức ăn ở nơi chuyên làm thức ăn đãi tiệc. Có lúc chuông reo inh ỏi của các chị em bạn gái trong nhà gọi đến từ những vùng lân cận chẳng có lúc nào được ngưng. Đường dây cứ như thế mà bay dây liên tục. Dù tôi không có nhiệm vụ phải dậy sớm, cũng không thể nào ngủ nướng thêm được một buổi sáng rộn rịp như thế này, đành phải ra khỏi cái giường êm ấm. Định gọi một anh bạn thân xuống cái quán quen ở khu Bôn Sa uống cà phê tào lao, cũng không thể xen vào đường dây điện thoại đỏ đang được vợ tôi và các cô em sử dụng liên hồi. Tôi thì chẳng lấy thế làm phiền não về chuyện này, giống như tôi đã từng không phiền não trước hàng trăm thứ chuyện xảy ra hàng ngày trên đất Mỹ. Bèn ra phòng ăn, cầm ly cà phê sữa còn ấm vợ tôi đã pha sẵn. Rồi tôi lững thững với gói thuốc lá bước ra sân sau, chỗ cái bàn bằng nhựa trắng ngồi uống cà phê một mình, ngắm khung cảnh ẩn hiện qua làn sương mai ở dưới cuối chân đồi, đang được ánh nắng đầu ngày điểm cho một màu vàng tuyệt tác. Trước khi tới cái bàn nhựa kê ở góc sân, tôi đảo bước chân theo thói quen dọc theo con suối nhân tạo mà tôi đã mất khá nhiều thời gian tốn kém công phu thuê mấy người landscaper đến xây dựng cho. Từ ngày khi chúng tôi mua căn nhà giá cả khá cao nằm trên đỉnh đồi này. Chính vì vậy nên trong khuôn viên sau căn nhà chúng tôi có một khung cảnh tương đối sang trọng và nên thơ và đẹp mắt, với một hòn non bộ đầy màu sắc, các loại cây cảnh Trung Quốc xóa tán lá đó đây bên dòng suối quanh con nước chảy róc rách, với lũ cá cảnh xanh trắng đỏ vàng chung quanh khu vườn đầy hoa tươi rực rỡ. Tôi sải bước trên những phiến đá gập ghềnh còn đọng ướt, trơn trượt sương đêm. Bỗng nhiên bàn chân trái của tôi vô ý bước lọt vào giữa hai cục đá. Ly cà phê bên tay trái, gói thuốc lá và cái bật lửa bên tay phải của tôi bất ngờ bị hất tung lên trời. Cả người tôi bị mất thăng bằng, ngã ngang trên con suối nhỏ mà bờ suối không quá rộng. Ở bên kia cũng có những cục đá xếp lô nhô như chờ đợi đón lấy cái đầu của tôi sẽ đập xuống một cách vô tình chưa đầy một phút đồng hồ. Tôi nghe một tiếng rầm thật to, thật vang động trong đầu tôi, rồi không còn biết gì nữa. Tôi nghe một tiếng rầm thật to, thật vang động trong đầu tôi, rồi không còn biết gì ở thực tại mà tôi vừa hiện diện được nữa. Hồn lìa thân xác luẩn quẩn bên vợ con. Người tôi ngay sau phút ấy không còn trọng lực nữa. Tôi nghe nhẹ tênh, và trong không gian, việc xê dịch, đi đứng khoan thai thật thảnh thơi dễ dàng, không còn một chút trở ngại nặng nề cùng với một cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Từ một khoảng 180 độ đằng trước mặt, tôi có thể nhìn rõ tất cả những gì hiện ra trước mắt. Nhưng 180 độ phía sau lưng, mỗi khi ngoái đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy một vùng xương trắng dày đặc, không có bất cứ thứ vật gì. Tôi còn nghe được rõ ràng mọi người đang nói chuyện với nhau, lao nhao, láo nháo hết sức ồn ào. Vợ tôi đang cuống cuồng trả lời những gì các ông bà Mỹ đến lập thủ tục điều tra. Thường nhật, nàng vốn là một người phụ nữ đầy nghị lực, không khóc lóc dễ dàng, nhưng giọng nói và tia mắt lúc này thì quá đỗi phiền muộn, trông thật là tội nghiệp. Hai đứa con của tôi thì vô cùng thê thảm, chúng quấn quýt bên cạnh cái xác của tôi, giống như lúc thường có tôi nằm ngủ, và chúng thì luẩn quẩn ở bên cạnh xem video con nít hoặc xoay quanh những món đồ chơi điện tử trong nhà. Giờ đây, chúng im lìm không nói gì cả. Chúng như dán mắt vào thân thể nằm thẳng đơ của tôi, đặt nằm trên một chiếc băng ca, sắp sửa được chuyển ra chiếc xe cấp cứu đang cùng đậu chung với xe cứu hỏa, xe cảnh sát, đèn chớp loang loáng ngay phía trước cổng sân nhà. Sau đó tôi nhanh chóng được chuyển vào một bệnh viện lớn, quy mô nhất ở gần nhà, một cách khẩn cấp sau khi vợ tôi ký tên trên những văn kiện hành chính theo đúng thủ tục bình thường. Rồi 4-5 vị bác sĩ nam, nữ, người Mỹ cùng với một nữ bác sĩ giải phẫu người Việt Nam bu lại quanh chung cái xác của tôi. Tùy theo phương vị của từng người, họ đang làm những thủ tục khảo nghiệm. Sau cùng, trên tờ báo cáo y khoa sơ khởi, họ giải thích cho vợ con tôi cùng các anh chị họ hàng trong thân quyến tôi nghe rằng ông ta đã bị ngã đập đầu mạnh vào một viên đá nhọn, tình trạng hôn mê tê liệt nặng nề nhưng chưa chết vì thân nhiệt vẫn còn. Cho nên chúng tôi sẽ cho áp dụng những phương pháp cấp cứu hiện đại nhất để hy vọng giữ được mạng sống của ông ta. Cho đến 1-2 ngày hôm sau, hồn của tôi cũng chẳng cần ngó ngàng gì tới thân xác cũ của tôi, vẫn còn nằm cứng đơ trong phòng hồi sinh với cả chục y bác sĩ, suốt ngày đêm khám nghiệm, theo dõi hết sức khẩn trương, tận tình. Nhìn thấy vợ con tôi hàng ngày buồn phiền ủ rũ sa sút bên cạnh xác của tôi cảm thấy ái ngại và thương xót họ tận cùng, nhưng không thể làm gì hay nói gì hơn được. Đã mấy lần tôi đến đứng trước mặt vợ và ôm lấy hai đứa con đầy yêu dấu của tôi để nói với chúng rằng tôi không có làm sao cả. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh họ, và có lẽ rằng chỉ ít hôm nữa thôi là tôi có thể trở về. Nhưng thật là oái oăm thay, họ không hề nghe được những gì tôi đã nói, cảm được những gì tôi đã làm, như là tôi đã ôm từng đứa con, xoa đầu, nắm tay và hôn chúng, giúp cho vợ tôi tránh suýt đi đụng phải một cái cột đèn trong khu parking lot ở bệnh viện, và giúp mở khóa phòng ngủ cho họ lúc trở về đến nhà. Có lẽ cũng vì quá xúc động và còn đang bị ám ảnh về tai nạn chết chóc của tôi nên họ không hề để ý. Thậm chí hai đứa nhỏ nhà tôi khi vắng tôi trong những đêm đi ngủ, chúng cứ chằn chọc lăn qua quay lại trên giường mà không thể nào ngủ được. Tôi đã ôm lấy chúng, thì thầm với chúng bên tai như thường lệ, thì dường như chúng chỉ cảm nhận được ở trong lòng mà không hề biết tại sao mình đang được an ủi, vỗ về. Chừng đó mới chịu nằm im rồi chìm dần vào trong giấc ngủ cho đến tận sáng ngày hôm sau. Nhỏm dậy, ngó lơ quanh quất trong phòng. Câu đầu tiên chúng hỏi mẹ là: bố đâu? Mẹ nó, lệ ướt lưng tròng trên đôi mắt mất ngủ, sưng vù và đỏ hoe vì thầm khóc đã mấy ngày đêm, chỉ nhỏ nhẹ nói: các con dậy sửa soạn tắm rửa rồi ăn uống và vào với bố ở nhà thương. Nhanh lên, mẹ đã hẹn bác sĩ ở đó rồi. Hai đứa con của tôi lầm lũi rủ nhau đi vào phòng tắm. Thằng út còn bé, không thể với tay lấy được cái bàn chải đánh răng riêng biệt mẹ nó để ở trên cao, nên đang cố gắng nhón gót lên lấy. Nhưng bàn tay bé nhỏ của nó vẫn không thể nào với tới được. Cố, nhưng lấy không được. Cu cậu tức quá cằn nhằn. Tôi đứng đó nhìn mà phát phì cười, vội lấy cái bàn chải đưa dùm cho nó. Nhưng hỡi ôi, bàn tay tôi chỉ đặt vào không mà thôi. Chiếc bàn chải bé nhỏ kia lọt qua bàn tay tôi như lọt vào khoảng không vô ảnh. Tôi cũng chẳng giúp gì được cho con trai tôi, dù chỉ là một việc hết sức bình thường, nhỏ nhen đến như vậy. Tuy thật gần gũi vợ con, cùng tất cả mọi người thân thiết, chia sẻ với họ tất cả mọi điều, nhưng tôi không có cách nào tham dự và làm cho họ nghe, họ thấy được ý mình muốn gì. Tôi nản chí rời khỏi họ và bắt đầu một mình đi phiêu bạt khắp nơi với ý nghĩ tại sao hồn tôi không lợi dụng hoàn cảnh này để chu du mọi nơi, mọi chốn mà lúc sinh thời mình từng mong ước và đặt chân đến hoặc trở lại những vùng đất cố hương mà đã gần 20 năm qua vì lưu lạc và sinh kế. Tôi đã chưa thể trở về thăm viếng lại. Nhất là cái làng Cồn Tròn hiền hòa bé nhỏ nằm cạnh ven biển thuộc tỉnh Nam Định, miền Bắc, nước Việt Nam, nơi mà cho đến bây giờ bao nhiêu hình ảnh cùng những kỷ niệm thời thơ ấu thần tiên vẫn còn in dấu trong tâm khảm của tôi. Những kỷ niệm đẹp đẽ và êm đềm đến độ xót xa mỗi khi tôi hồi tưởng lại hoặc tiếc thầm cho những quãng đời thơ dại của các con, các cháu của tôi ở nơi xứ lạ quê người. Chúng đã đánh mất hẳn đi nhiều cơ hội được sống và trải nghiệm những tháng ngày bé thơ, những hình ảnh thiên nhiên chân chất vẹn toàn. Không hề vương vấn chút gì về những tiến bộ văn minh cơ khí, cho dù so với thời đại của tôi. Đời sống vật chất của chúng tôi đầy đủ hơn rất nhiều. Nghĩ xong là tôi quyết định làm theo ước muốn. Nhưng tôi chưa thể kể cho các bạn nghe về những giây phút đầu tiên khi hồn tôi rời khỏi thân xác. Nó thực là hữu ích và mang tính chất khác thường. Hữu ích, theo ý tôi suy luận, là để cho chính tôi hoặc các bạn, sau này nếu có một lần nào đó, trong thời giờ phút lâm chung hồn lìa khỏi xác, thì mình đã biết trước để không bị bỡ ngỡ và làm theo một số quy cách, hoặc chuẩn bị cho một chuyến đi vĩnh cửu, không vướng những lời phiền bận sau này về một chuyển nghiệp tái sinh. Như đã kể cho các bạn nghe ở phần mở đầu câu chuyện có vẻ huyễn hoặc này, tôi bị mất trọng lực một cách tự nhiên, rồi gần như không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Nhưng thực sự không hẳn là như vậy. Có nghĩa là tôi vẫn còn có riêng ý thức của tôi, vẫn còn biết thật rõ những lúc tôi có thể lực đang bị một sức hút vô hình cuốn đi thật nhanh và thật mạnh, mạnh đến nỗi tôi tưởng không có chút gì đó có thể ngăn cản lại được. Trong tia nhìn của mọi người, mọi vật, tôi có thể thấy thấu suốt tất cả mọi thứ được che giấu bằng gỗ, bằng xi măng hay bằng các loại vải vóc, y phục trên thân thể con người. Ngay lúc bấy giờ, có khoảng 5 vầng hào quang sáng, màu sắc khác nhau với các luồng ánh sáng từ 6 cõi cùng phóng hiện ra ở quanh tôi, và dường như vùng ánh sáng nào cũng có một sức hút riêng rẽ, như sẵn sàng để hút lấy tôi và cuốn tôi vào đó. Sau đó sẽ ra sao thì tôi không thể biết được. Tôi đã tự hỏi, đây là những vầng hào quang và ánh sáng gì? Có nên hòa nhập vào nó không? Mãi mãi về sau sẽ được sống lại, tìm đọc các loại sách thông thiên huyền bí, tôi mới có cơ hội hiểu được ý nghĩa của các vầng hào quang và ánh sáng đó như sau. Luồng ánh sáng mờ là của chư thiên, luồng ánh sáng màu lục mờ là của Atula, luồng ánh sáng màu vàng mờ là của loài người, luồng ánh sáng xanh mờ là của loài súc sinh, luồng ánh sáng đỏ mờ là của loài quỷ, luồng ánh sáng xám mờ khói là của địa ngục. Riêng tôi lại bay bổng, lơ lửng và thoát đi bằng một tốc độ siêu phàm, trôi ra một không gian biệt lập, chỉ có một bên là bóng tối mênh mông và một bên là dày đặc sương khói, cũng mênh mông không kém. Tôi chới với trong cõi không vô tận. Tuy không cảm thấy điều gì đáng lo sợ, nhưng tôi cũng có hơi chút quan ngại về những giây phút sắp tới của riêng mình. Bất đồ, tôi như một sức mạnh đẩy tới vòng bên ngoài chung quanh các vị chỉ minh với vô số các nhóm không tiến nữ, tức là tiên giới. Nào là các vị không tiến nữ của 8 chỗ hỏa táng, không tiến nữ của 4 giai cấp ta bà, không tiến nữ của 3 nơi tạm trú, không tiến nữ của 30 vị trí thánh cùng của 80 chỗ hành hương, rồi đến các vị anh hùng, nữ anh hùng, các thiên tướng, các thiên thần bảo vệ đức tin nam nữ, mỗi vị được trang sức với 6 món mang trên người, một tấm phướn to lớn hình như làm bằng da người, tàn tre và cờ hiệu cũng làm bằng da người. Những vị này vừa đốt mỡ người cho khói bay lên nghi ngút, vừa mang vô số nhạc cụ và làm cho vang động thiên giới bằng cách khua, đập hay dùng các loại nhạc cụ ấy cho phát ra những âm thanh huyên náo, mạnh mẽ đến nhức óc, đinh tai. Các vị này cũng nhảy múa theo các nhịp điệu khác nhau, họ xuất hiện dường như để nghênh đón những người vừa mới lìa đời, hiền lương hoặc tội lỗi. Tôi đã có thể nhìn thấy vô số con người đã có mặt ở nơi tụ hội này. Họ tuần tự đến đây trước tôi, sau tôi liên tục thật đông đảo, đủ mọi màu da, sắc tộc, đủ cả giai cấp lớn bé, già trẻ, giống như một ngày hội cực kỳ lớn ở trên dương trần. Lần lượt, tất cả mọi người được các vị thiên tướng nêu trên đón và đưa vào hai ngõ chính, cuốn hút lên không gian 9 tầng hoặc lao sâu xuống 7 tầng địa ngục, để rồi sau đó sẽ như thế nào thì tôi không có cơ hội được biết. Các luồng hào quang, ánh sáng vẫn liên tục chiếu sáng, nhã nhạc, âm thanh vang động cùng khắp cõi trời. Từng làn gió mát mẻ quyện theo hương thơm ngào ngạt tỏa rộng khắp vùng mọi nơi. Tôi đứng nhìn mãi, chẳng thấy ai ngó ngàng chi đến mình, cũng không hề bị cuốn hút vào các luồng ánh sáng ngũ sắc để đi sâu xuống hoặc đi lên một cõi nào đó của tầng trời. Tôi đang ở cõi an nhiên, tự tại vô cùng, bèn lang thang, bồng bềnh xoay chuyển tâm thức về miền tục giới. Thưa các quý khán thính giả không thể nào tin được hiện tượng hết sức lạ lùng xảy đến trong tôi, trong tâm thức như thế này. Đó là mỗi khi tôi nghĩ đến bất cứ nơi nào, người nào, dù còn sống hay đã chết, ở trần gian hay âm giới, với ước muốn chân thành, tôi muốn được giáp mặt hoặc được hiện diện nơi đó, thì chỉ trong vòng một sát na ngắn ngủi là tôi đã được toại nguyện tức thì. Có nghĩa là nghĩ đến ai, nơi nào hoặc ước ao về cảm xúc, ngay lập tức tôi đã cảm nhận được liền một cách rõ ràng, đầy đủ và trọn vẹn hơn cả lúc thường. Như tôi đã kể với các bạn rằng, lúc còn bình thường ở dương trần, tôi vẫn nuôi một ước vọng là được trở về thăm lại làng Cồn Tròn của tôi ở tận Bắc Việt, nơi chôn rau cắt rốn cùng những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ ấu. Tôi cũng đã được trở về,

Nhưng trên các con đường nay đã được đổi thành tên các chiến sĩ anh hùng của chế độ mới. Chính vì vậy mà tôi đã ngỡ là đã bị lầm tưởng. Căn nhà lầu của gia đình tôi xưa kia nay vẫn còn đó, nhưng kiểu cách màu sơn căn nhà cũ nay đã thay đổi hoàn toàn. Nơi đây, cha mẹ tôi đã cách nhau khoảng 3-4 năm thở hơi cuối cùng với một nguyện ước được trông thấy mặt tôi lần cuối, nhưng tôi đã không thể về kịp trong giờ các cụ lâm chung. Cha mẹ tôi, dù đã được ơn chết lành, giống như người say ngủ, theo như thư từ hình ảnh mà các em tôi gửi qua Mỹ cho tôi trước đây, dù sao, lúc về trời, các cụ cũng không khỏi ngậm ngùi vì không được nhìn thấy mặt tôi lần cuối, đứa con trai mà hai cụ thương yêu và đặt nhiều kỳ vọng nhất trong cả gia đình tôi. Ngay tức khắc, tôi đảo mắt đi tìm hình bóng hai cụ trong âm giới, nhưng nào thấy đâu. Tôi định bụng sẽ đi kiếm vị phán quan giữ sổ thiên tào để tìm ra cha mẹ sau khi thăm viếng gia đình các em, các cháu của tôi. Tôi liên tưởng ngay đến phía trong căn nhà thì thấy cô em gái của tôi nay đã là một bà già, thực sự với số tuổi trên 40 một vài năm gì đó. Đang ngồi trên võng với một đứa trẻ còn phải ấm trên tay. Tôi biết đứa trẻ này là cháu nội của Thư, cô em gái ngang ngửa của tôi ngày nào. Cô Thư với đứa cháu nội, con của thằng cháu Thăng, con trai trưởng của vợ chồng Thư, kháu khỉnh và đẹp như thiên thần đang đong đưa ả ơi trên võng. Còn chồng của Thư, chú Thịnh thì đang mải miết với cái tiệm làm xe đạp ở gần khu Lữ Gia Phú Thọ. Chú Thịnh lúc này trông cũng tươi tốt với cái hàm râu quai nón, đang điều binh khiển tướng trong phân xưởng chế tạo của mình. Thằng cháu Thăng thì giờ đây đã là một ông kỹ sư chuyên môn về trồng trọt. Vợ nó, một cô gái tuổi ngoài 20 cũng khá xinh đẹp và trẻ trung, cũng đang tíu tít bận rộn trong một ngân hàng. Còn chú Khoa, em trai kế của tôi, đã có vợ sang Mỹ với tôi, đi cùng tàu với hai đứa cháu trai là con chung của Khoa. Nhưng nay vợ Khoa đã bỏ nó đi lấy chồng khác người Hawaii, bỏ Khoa ở lại Việt Nam. Khoa cũng lấy một cô gái trẻ đẹp từ Hà Nội vào Nam. Hai vợ chồng Khoa xem ra cũng đang rất hạnh phúc. Công việc làm ăn có vẻ là một anh nhà giàu với 2-3 cửa hàng bán đồ điện tử, máy hát. Tôi nhìn thấy vợ chồng chú ấy, nhưng cả hai lại rất vô tình, không đếm xỉa gì đến tôi lúc đó với tâm trạng thật nôn nao, khó tả vì được gặp lại những người thân yêu xưa kia. Tôi liên tưởng đến người bạn thân, anh Nguyễn Đình Kính, nhà ở số 27 đường Hai Bà Trưng, Tân Định. Giờ đây Kính đã nghiễm nhiên là một ông trung niên râu tóc bạc phơ tùm, trông y như một ông Tây mũi tẹt. Anh đã lấy lại được phong độ của một ông công tử khi xưa với cửa hàng gia truyền làm nệm da, ghế cho xe hơi các loại. Tôi nhớ lại tất cả những kỷ niệm năm xưa với gia đình người bạn chí cốt này cùng hai cô em gái tên Hồng và Hạnh. Hồng thì đã đi tu ngay từ năm học xong đại học, còn Hạnh thì nay đã hết giận tôi. Nàng vẫn giữ nguyên nhân dáng của một cô chủ nhà, tiểu thư và đài các. Trên đôi mắt long lanh ngấn lệ thuở nào, nay còn vương in nỗi buồn vạn cổ. Thân thể của Hạnh chỉ hơi đẫy đà và vết sẹo trên lưng vì đạn pháo kích hồi Tết Mậu Thân nay chỉ còn lại một vết mờ trên tấm lưng tròn trịa, trắng mềm như tuyết, khiến tôi không dám để mắt mãi tầm mắt âm lực có thể trông thấy thấu suốt mọi loại y phục che thân của con người trên thân thể lồ lộ của Hạnh. Tôi nhìn Hạnh mà tâm tư xáo động với những kỷ niệm tình ái hiện về. Thôi, Hạnh à, âu cũng là duyên mệnh phù du. Dạo ấy tôi vừa mới ra trường quân sự, người ngợm đen như hòn than, đầu tóc thì nhẵn thín như một vị sư. Hướng đời chưa biết giặc ngang may rủi bởi chiến tranh sẽ như thế nào. Chỉ vì tội nghiệp Hạnh nên tôi đã làm tuồng, giả vờ cứng cỏi, từ chối hôn nhân với nàng để theo lời đề nghị của cha mẹ tôi và gia đình của Hạnh. Nàng giận tôi, buồn riêng suốt nhiều năm tháng cho đến lúc tôi đến được Mỹ và đã gần 4 năm. Kính báo tin cho tôi biết Hạnh đã lấy thằng Hoàng, con trai của Cử Phán. Hắn là một luật sư, nay đã và đang là cố vấn pháp luật cho nhà nước đương thời. Nhưng hai vợ chồng Hạnh, Hoàng không sanh được đứa con nào hết. Tôi và Kính đều hiểu rõ được lý do tuyệt tự này từ lúc thằng Hoàng còn đi học. Nó ỷ lại nhà giàu, ăn chơi hoang đoảng, chia địa, bị bệnh và sẽ không thể có con. Nhưng nó đã giấu Hạnh, không cho Hạnh biết về lý do này, nên Hạnh cũng chỉ buồn vì không có con mà không hề biết tại sao vợ chồng nàng lại hiếm muộn đến như vậy. Suốt đời nàng cứ đi hì hục, khấn vái mà trời đất chẳng có động tâm gì. Tôi nhìn thằng Hoàng dâm tặc đang ngồi trong văn phòng riêng tại tòa án với đám nữ thư ký xoắn xuýt hai bên, đã biết hắn từng làm cho Hạnh khổ sở thật nhiều. Tôi chừng mắt nhìn hắn, tiến lại định cho hắn cái tát nên thân, song khổ nỗi tôi vốn chỉ là một hồn ma vô hình, tôi không thể nào làm được bất cứ chuyện gì cần đến dương lực của một con người trên trần thế. Tôi tiến lại chỗ Hạnh đang ngồi hong nắng. Tấm thân Hạnh trắng ngần, gương mặt êm đềm với đôi mắt đen đậm buồn suốt kiếp. Cô người ở từ trong nhà bưng ra một tách trà nghi ngút khói, đặt trên chiếc bàn lim bên cạnh cây đàn dương cầm của Hạnh, rồi khép nép bước vào nhà trong. Tôi đứng trước mặt nàng, lòng rộn lên bao nhiêu là xúc động. Bỗng Hạnh có ý đứng lên, tôi tự chế không dám động tĩnh gì, bèn đến bên Hạnh thì thầm nho nhỏ. Chào Hạnh, anh đi. Rồi tôi hôn nhẹ lên mái tóc của Hạnh, ướp đẫm hương trầm của tôi ngày nào. Ngay sau đó, tôi nghĩ đến việc phải đi tìm cha mẹ. Bỗng một vị phán quan hiện ra trước mặt, sừng sốt, ngó tôi. Tại sao anh còn ở lại chốn này? Số của anh chưa đến ngày, đến tháng, chỉ là một sự nhầm lẫn của người giữ gìn quyền sổ thiên tào mà thôi. Hãy mau trở về, vợ con của anh và mọi người đang bấn loạn vì không biết phải xử trí ra sao với cái xác của anh vẫn còn hơi nóng. Tôi khúm núm trình rõ sự tình cùng với ước nguyện tìm ra tung tích của cha và mẹ. Vị phán quan chậm rãi nói với tôi: người cha già mà anh đang đi tìm đó chính là thằng con út của anh bây giờ. Ông già của anh trong giờ chết vẫn còn quá nhiều luyến ái vì chưa gặp được anh. Sau khi cứ lần lữa mãi không chịu đi, thiên tào đã cho ông ta đầu thai làm con trai của anh để cho thỏa lòng thương nhớ. Tôi ra vẻ không tin, vị quan ôn tồn nói: anh hãy trở về nhập lại thân xác rồi xem kỹ trên cánh tay phải và chỗ thiên căn trên đỉnh đầu của các con anh sẽ có in những dấu tích của cha anh khi còn sinh tiền. Còn bà mẹ của anh, nhờ hiện nghiệp suốt đời khổ hạnh và tranh tịnh, bố thí làm phúc nên bà ta đã thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Hiện bà ta là tiên nữ ở cõi thứ 6 tầng trời. Anh không còn cơ duyên gặp lại được nữa đâu. Tôi muốn nhân cơ hội hy hữu này nấn ná trò chuyện với vị phán quan để tìm biết thêm một số điều bí ẩn của con người còn tồn tại ở trên dương thế. Vị phán quan bắt tôi phải hứa không được tiết lộ quy luật nhà trời, và ông đã cho tôi được biết riêng rất nhiều điều hết sức quý báu. Những điều đó thực ra có khi tại thế không những tôi mà muôn triệu người khác đã thấy, đã đọc nhan nhản trong các bộ kinh Phật, kinh Chúa cả rồi. Chỉ có điều là con người quá ư là ngao ngán, miệt thị cả thánh thư, cho nên rất nhiều người có đời sống mà xem như đã chết, có đọc mà chẳng hiểu biết mở mang được điều gì cho phần tư duy thánh thiện, rồi cứ như một dòng sông chảy xiết chẳng có lúc ngừng để gạn lọc cho đến ngày tận số về trời lãnh lấy những nghiệp báo của muôn kiếp đời sau. Chỉ sang những cửa ngục đọa hình, vị phán quan phân giải cho tôi thấu hiểu từng loại tội phạm với những khổ đau, hình ảnh không sao kể xiết. Tôi nhận được nhiều khuôn mặt nhân dáng thân sơ, tôi nhớ ra được rõ rệt từng thanh quả của họ đã tạo nghiệp ở đời trước. Có người tôi ngỡ

vì những tội lỗi tham dục tàn nhẫn tạo nghiệp kiếp trước trên đời. Trước bối cảnh kinh hoàng như vậy, hồn tôi bỗng lạc vào một vầng sáng màu vàng nhạt mênh mông lai láng. Tai thoáng nghe những âm thanh quen thuộc của mấy chục năm làm người. Tôi lại nhìn thấy xác của tôi trong một căn phòng hồi dưỡng với 5-6 người mà tôi đã trông thấy họ ở thế giới bên kia. Họ đã chết thật rồi, vì tôi đã thoáng nhìn thấy họ bị cuốn sâu vào từng luồng ánh sáng vô biên, đi mãi ngàn năm mà không thể trở lại được nơi này. Còn tôi thì tự nhiên bị đẩy bật ra khỏi sức hút của những luồng ánh sáng đó, đi phiêu bạt đó đây, rồi được phán quan khuyến cáo phải trở lại gấp nơi này để nhập lại thân xác. Nhưng tôi đã tự tìm mãi, không thấy được cửa sinh tử môn nằm ở giữa đỉnh đầu, thì làm sao tôi có thể nhập vào thân xác? Đợi mãi cũng chẳng làm được việc gì, thì cửa sinh môn đang bị bít kín bởi một cái nón có trang bị những dụng cụ duy trì sự sống cho cái xác của tôi. Tôi nhìn thấy một cái cửa phụ nằm ở kẽ xương quai hàm bên vai trái. Tuy nhỏ và rất đau đớn khi hồn tôi nhập vào, nhưng còn cách nào hơn được cơ chứ? Nắng ngoài sân bệnh viện đã lên cao. Hàng cây tiếng lao sao báo hiệu một ngày làm việc tất bật ở khu bệnh viện lớn lao này. Vợ và hai đứa con của tôi thì đang ngồi đợi chờ ở front desk trong bệnh viện. Họ đến để trực tiếp kiên nhẫn ngồi cạnh bên cạnh cái xác còn nóng hổi của tôi. Và có lẽ dường như hôm nay là thời hạn chót để các vị bác sĩ chuyên khoa về tử thi họp bàn quyết định về số phận cái xác không hồn này. Chính nhờ vào những tiến bộ khoa học mà ngoài nhiệt độ duy trì cho cái xác thoi thóp sống, nó còn không bị thối rữa như những cái xác chết bình thường sau chừng 5 đến 6 ngày cho đến hơn một tuần lễ. Xem lại lối vào chỗ khớp xương quai hàm xanh là một lần nữa tôi vận hết sức dùng nội lực để len vào. Một cảm giác đau đớn tận cùng khỏa khắp tâm hồn tôi trong một khoảnh khắc nhanh chóng. Thoát nhiên, cảm giác đau đớn đó chuyển động và chạy gian khắp cái thân xác của tôi đang nằm bất động ở trên giường. Trạng thái đầu tiên tôi ghi nhận được khi hồn tôi trở về với thân xác cũ đã nằm bất động gần trọn một tuần là cơn buồn phiền, ngột ngạt và còn có một sức nặng nề ghê hồn chỉ kéo nặng nề trên toàn thân thể tôi. Tôi đang bị kìm hãm trong một cái khuôn không có cách thoát ra được. Sau đó là xúc giác đau đớn chĩu nặng ở trên phần đầu và phía sau ót. Tôi nhớ lại rồi. Điều này không có gì là khó hiểu. Đó chính là vết thương sau sọ, chưa thực sự lành lại sau khi được các vị Tây y chữa trị và khâu lại vết nứt bên ngoài vỏ sọ. Sức chỉ kéo nặng nề tôi vừa kể vẫn bao phủ trong toàn thân tôi. Ngoài sự đau đớn ở vết thương trên đầu, tôi cảm thấy toàn thân như rũ liệt. Rồi cơn đói bổ nhào đến cồn cào. Bao tử của tôi hoàn toàn trống rỗng sau nhiều ngày được các y sĩ tẩy uế. Thân thể của tôi được dinh dưỡng bằng những phương thức vật lý y khoa trị liệu, cho nên giờ đây nó bắt đầu làm việc với những đòi hỏi cấp bách nêu trên. Ngước đôi mắt mệt mỏi như vô hình tỉnh táo nhìn lên trần phòng với những hộp đèn neon trắng dịu, tôi vẫn nhớ như in chuyến hành trình thần tiên vừa qua từ cõi âm đầy khác lạ trở về. Linh hồn của tôi không có dấu hiệu hoặc dư vị nào của thương tích, vẫn mạnh mẽ bình thường. Nhưng cái xác của tôi thì thực sự yếu đuối, bởi nó bị thương và bất động đã mấy ngày qua. Vận dụng nghị lực, tôi cố nhổm người lên, đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng hồi dưỡng, im lìm với những thân người nằm ngay đơ bên trong làn vải trắng. Hình ảnh này tôi đã thấy ban nãy khi tôi trở về, nên không lấy gì làm lạ. Tôi còn có thể đoán chắc có hai cái xác, một ở cuối phòng là một cô gái người Mỹ và một là người đàn ông gốc Do Thái đang nằm cách tôi hai cái xác nữa. Cô gái Mỹ bị lăn ngã trên thang lầu và người đàn ông Do Thái thì bị nghẽn mạch máu. Họ bị chết giả, bị hôn mê và họ cũng sắp sửa trở về. Sắp sửa hồi tỉnh giống y như tôi vừa mới hồi tỉnh. Tôi đã từng gặp họ ở thế giới bên kia.